Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 762, chương 762, Thiên Hỏa Đốt Thế Gian. Converter, Dark Hero, không kiến thức. Nhằm cửu tích nhìn thấy Tần Mục đối diện vọt tới. Cười ha ha, U Đô Thần Tử, người thật sự là không kiến thức, cũng dám cùng ta liều mạng. Xem ra lần trước ngươi chịu thiệt còn chưa đủ. Không biết địa mẫu nguyên quân huyết mạch lợi hại. Tần Phượng Thanh vội vàng nói. Đệ đệ, người lùn này rất lợi hại. Thần thông quỷ dị, dùng hai thanh hảo kiếm. Nặng đến dọa người, đem ta chém vào đau quá. Nham cửu tích quanh thân tràn ngập nguyên từ thần quang. Nguyên từ thần lực bộc phát. Tần Mục vọt tới. Đột nhiên cảm giác được phảng phất vô số hành tinh ép trên người mình. Để cho mình nhục thân lập tức nặng nề vô cùng. Nham cửu tích chung quanh nguyên từ thần quang lập tức hóa thành hai thanh thần kiếm. Xét kiếm nơi tay, kiếm quang như bay, chém về phía Tần Mục ba đầu sáu tay. Cười nói, không năng lực đi, địa mẫu nguyên quân chính là mẫu thân của ta. Ta kế thừa địa mẫu huyết thống. Tại ta tráng niên thời điểm, ai dám cùng ngươi ta đối đầu? Nguyên từ thần thông, Tần Mục vô cùng gian nan nâng lên một bàn tay. Cánh tay nặng nề vô cùng, cơ hồ khó mà nâng lên. Nham cửu tích kiếm quang đã đi tới trước mặt. Tần Mục chợt quát một tiếng. Trưởng lực bộc phát, chỉ gặp vô số dạng tinh thể thiên hỏa điên cuồng tuôn ra. Chanh chanh chanh hướng ra phía ngoài phân liệt. Chỉ một thoáng phương viên mấy ngàn dặm khắp nơi đều là dạng tinh thể thiên hỏa. Nham cửu tích nguyên từ thần kiếm đâm xuyên từng cây thiên hỏa tinh thể. Mà vào lúc này đại nhật tinh quân tiếng kêu truyền đến. Cửu tích thái tử, không được đụng những tinh thể kia. Mau lui, nhưng mà đã chậm. Nham cửu tích nguyên từ thần kiếm đâm xuyên thiên hỏa tinh thể thứ nhất lúc. Thiên hỏa uy năng liền đã bộc phát ra. Ngọn lửa rừng rực đem nguyên từ thần kiếm đốt dung. Ba động khủng bố dẫn nổ chung quanh tám cái thiên hỏa tinh thể. Tám cái thiên hỏa tinh thể kia bộc phát. Lập tức dẫn bạo càng nhiều thiên hỏa. Rầm rầm rầm tất cả thiên hỏa tinh thể cơ hồ là trong cùng một lúc mắt xích bộc phát. Bạo tạc lấy nham cửu tích làm tâm điểm. Không gian lúc này bị tạc đến vỡ nát. Kinh khủng thiên hỏa xâm nhập không gian chỗ sâu. Bầu trời đại địa bị đốt rung. Lộ ra không ngừng thiêu đốt mặt cắt không gian. Trong đất rung núi chuyển. Một hỏa cầu thật lớn từ từ bay lên. Đốt cháy hết thảy. Cho dù là U Đô ma khí cùng thổ bá lòng bàn chân đại lục. Cũng bị đốt xuyên. Hỏa cầu bành trướng. Những nơi đi qua hết thảy bị bốc hơi. Chỉ để lại liên tiếp chỗ trống. Trống rỗng bốn phía là bị nhen lửa mặt cắt không gian. Đó là thiên công lực lượng. Thiên công, địa mẫu, thổ bá, nắm trong tay khác biệt lực lượng, là cổ xưa nhất tồn tại. Tần Mục lấy thiên hỏa đại đạo đến phá nham cửu tích nguyên từ đại đạo. Nhưng mà nham cửu tích cũng không phải là chỉ là hư danh. Trong ba động thiên hỏa kinh khủng, vị bán thần này vậy mà lấy vô số trọng nguyên từ thần quang bảo vệ quanh thân. Bạo tạc đem hắn thần quang phá vỡ không biết bao nhiêu đảo. Nhưng mà lại không cách nào nguy hiểm cho đến hắn bản nguyên. Phun trào thiên hỏa đem hắn trùng điệp vây quanh. Cho dù là nguyên từ thần quang cũng tại trong thiên hỏa không ngừng tan rã. Khó mà hình thành uy hiếp. Trong hỏa diễm, Tần Mục một tay cầm kiếm. Đại kiếm đâm ra, kiếm quang ông một tiếng phá vỡ nguyên từ thần quang, đinh một tiếng đính tại nham cửu tích mi tâm. Nham cửu tích chỗ mi tâm vô số phù văn điên cuồng xoay tròn. Đem một kiếm này ngăn trở, hắn nguyên từ phù văn tại kiếm quang uy lực bên dưới không ngừng phá toái. Kiếm quang đâm vào mi tâm của hắn, vô cùng gian nan tiến lên, nham cửu tích lui lại. Thiên hỏa đốt đến, nhóm lửa nguyên thần của hắn, nham cửu tích gầm thét, nguyên thần bị thiêu đến toát ra từng luồng khói xanh. Đột nhiên trong thiên hỏa lệ khiếu truyền đến, Đại Nhật tinh quân xuyên qua thiên hỏa, ba con lợi chảo hướng Tần Mục chộp tới. Tần Mục nhục thân kịch liệt thu nhỏ, khôi phục bình thường thể phách. Đại Nhật tinh quân bắt hụt, vội vàng cánh chim lay động, hóa thành đầu chim thân người thần nhân, mọc ra ba đầu chân chim, hai cánh tung bay như là thần đao, lăn lông lốc, cánh chim, lợi chảo, mỏ chim, lấy các loại thủ đoạn hướng Tần Mục điên cuồng công tới. Hắn kiến thức đến thiên hỏa uy năng, trong lòng biết mình tại trên hỏa diễm chi thuật đã rất khó vượt qua Tần Mục. Cho nên dứt khoát không thi triển thần thông, mà là chém giết gần người. Hắn cứ việc bỏ mình, nhưng nguyên thần cũng là cực kỳ cường đại. Dù sao cũng là năm đó Long Hán thời đại tiếng tăm lừng lẫy cổ thần. Tại trên cận chiến chém giết, hắn sẽ rất ít e ngại người khác. Lông vũ như kiếm, thần dực như đao, lợi chảo như câu, mỏ chim như gai. Trên người hắn các nơi đều là vũ khí, đủ để dồn Tần Mục vào chỗ chết. U Đô thần tử, cận chiến ta chưa bao giờ thua qua. Đại Nhật tinh quân khí thế như hồng, kêu lên, Đại Nhật thiên vũ trảm huyền cơ. Trên hai cánh của hắn vô số lông vũ tung bay, lông thần như kiếm, thiên vũ xuyên thẳng qua. Xuy xuy xuy xuy, Tần Mục trên thân lập tức thêm ra từng cái huyết động. Đại Nhật tinh quân hai cánh chấn động, thiên vũ trở về, lại biến thành hai tấm cánh, như là hai cái phi tốc xoay tròn cắt xuống thần đao hướng Tần Mục liên chạm. Tần Mục vết thương trên người rất nhanh phục hồi như cũ. Hai tay tung bay, đem hắn công kích ngăn lại, cười nói, ngươi khoác lác. Đại Nhật tinh quân trong lòng giật mình, nghe được chữ nghiêu này. Trong đầu không tự chủ được hiện ra một tôn đỉnh thiên lập địa thần ma đầu châu thân ảnh. Hắn cũng từng bại qua, bất quá đó là rất xa xưa sự tình. Đó là tại Long Hán năm đầu giao trì, hắn bị Kim Ngô Lang tướng Nghiêu Bôn tay không tấc sắt đánh bại. Đó là vô cùng nhục nhã. Về sau hắn trên Thái Dương thần hỏa tạo nghệ càng ngày càng cao. Tự tin sớm đã vượt qua Nghiêu Bôn. Muốn báo thù Tuyết Hận, nhưng mà từ đầu đến cuối không cách nào lại tìm được Nghiêu Bôn. Tần Mục rảnh tay đối phó hắn, nhưng mà Nham Cửu Tích mi tâm một kiếm kia nhưng như cũ vẫn còn. Nham Cửu Tích quanh thân thiên hỏa cháy hừng hực, hắn điên cuồng lui lại, nhưng mà Tần Mục lại như hình với bóng. Đại Nhật tinh quân công kích càng lúc càng nhanh, càng ngày càng mãnh liệt. Nhưng mà lại từ đầu đến cuối không cách nào đánh vào Tần Mục vòng phòng ngự. Nhưng vào lúc này, Viêm Thiên Trọng Đỉnh lấy thiên hỏa đánh tới, gia nhập chiến cuộc, đại diễn quần long vũ. Viêm Thiên Trọng quanh thân vô số hỏa long dương nanh múa vuốt, xuyên thấu xuyên ra, hắn như là trên thân thể mọc ra vô số đầu thần long ma thần. Vô luận thần lực hay là thần thông, đều cực kỳ đáng sợ. Đại Nhật tinh quân nhẹ nhàng thở ra, Viêm Thiên Trọng dù sao khi còn sống là đế tọa cảnh giới tồn tại, mà lại trên hỏa diễm thần thông có kinh người tạo nghệ, là U Đô chúa tể một phương, không sợ thiên hỏa đốt cháy. Đại Nhật tinh quân cùng Viêm Thiên Trọng liên thủ công hướng Tần Mục. Viêm Thiên Trọng thân thể nhoáng một cái, nhục thân thu nhỏ, cùng Tần Mục đồng dạng. Hai người một trái một phải điên cuồng tiến công, nhưng mà Tần Mục hay là ngăn lại hai người. Một kiếm kia vẫn như cũ chống đỡ tại Nham Cửu Tích cái trán. Kiếm quang đã đâm vào Nham Cửu Tích trong sọ. Bốn người điên cuồng di chuyển bước chân. Các loại công kích ầm ầm bộc phát ra tiếng vang kinh thiên động địa. Đột nhiên thiên ngoại truyền đến tiếng địch. Một tôn áo trắng như tuyết thần nhân trần trụi hai chân. Chân đạp thiên hỏa, hai tay nắm sáu ngọc từ trên trời giáng xuống. Hắn mười ngón tung bay, tiếng địch huyền chuyển du dương. Là thiên công đệ tử, thiên đình hỏa vân thánh nhân. Viêm Thiên Trọng đại hỉ, cười nói, tốt từ khúc. Cái này hẳn là chính là thiên hỏa phần thần khúc. Hỏa Vân Thánh Nhân gợi lên sáo ngọc, thiên hỏa phần thần khúc tại sáo ngọc bên dưới thổi ra. Sóng âm dẫn động thiên hỏa, vậy mà để thiên hỏa công kích Tần Mục. Đại Nhật Tinh Quân cười nói, có Hỏa Vân Thánh Nhân tương trợ, U Đô Thần Tử cũng có thể đánh cho chết. Hỏa Vân Thánh Nhân bước chân di chuyển, bốn người phi nước đại, mà hắn thì tại trong thiên hỏa quay chung quanh bốn người xoay tròn mà đi. Tiếng địch du dương ngừng ngắt, tiếng trời từ bốn phương tám hướng đánh tới. Hỏa Vân Thánh Nhân thổi đến chính vang, đột nhiên Tần Mục cái trán con mắt thứ ba mở ra. Một đạo quang mang bắn ra, từ Hỏa Vân Thánh Nhân trên cổ xẹt qua. Hỏa Vân Thánh Nhân ngẩn ngơ, đầu ngã xuống. Tần Phượng Thanh cuống quýt, giương tay vồ một cái, đem Hỏa Vân Thánh Nhân hai đoạn nguyên thần bắt lại, nhét vào trong miệng, lại ợ một cái, nguôi rồi, ăn quá no, bé con đầu to này có chút bối rối. Lúc trước ăn hết võ cơ nương nương, hắn liền chưa kịp tiêu hóa, hiện tại lại ăn Hỏa Vân Thánh Nhân, lập tức cảm giác được nhục thân lại trống lại trướng. Còn có nhiều như vậy thức ăn ngon, làm sao bây giờ? Tâm hắn phiền ý loạn, thiên hỏa bên ngoài, mặt khác trên dưới 100 tôn tồn tại cổ lão thì quan sát từ đằng xa. Không dám tiến vào, thiên hỏa quá mạnh, bọn hắn đại bộ phận đều là nguyên thần. Không có nhục thân, thiên hỏa đối với nguyên thần tổn thương cực lớn. Đây cũng là sau khi chết nguyên thần rơi vào U Đô mà không cách nào tiến về Huyền Đô nguyên nhân. Một trong, thiên công trên thân thể khắp nơi đều là thiên hỏa, linh hồn cùng nguyên thần căn bản không chịu nổi. Đột nhiên, một tôn lăng tiêu cảnh giới cường giả hai mắt tỏa sáng. Cao giọng nói, bọn hắn giết ra thiên hỏa. Sóng lửa phun trào, phun ra mấy ngàn dặm, cũng là bị Tần Mục, Đại Nhật Tinh Quân cùng Viêm Thiên Trọng Thần Thông đánh cho như là hỏa xà đồng dạng thoát ra. Tiếp theo, bốn người thân ảnh từ trên trời trong lửa giết ra. Rất nhiều tồn tại cổ lão lập tức phi thân chạy đến. Đã thấy Tần Mục đạo kiếm quang kia đã đâm xuyên qua nham cửu tích đầu lâu. Kiếm quang từ nham cửu tích sau đầu đâm ra. Của ta, Tần Mục một cái đầu bé bự đồng dạng đại hỉ. Nắm lên nham cửu tích, mở ra miệng to như chậu máu, đem nham cửu tích nhét vào trong miệng, lập tức bị trống ợ no liên tục, trong lòng ảo não vạn phần, ta cho là ta rất có thể ăn, nguyên lai ta không được, ngươi dám, trên dưới 100 tôn lăng tiêu, đế tọa cường giả đánh tới, lập tức cảm giác được nhân số quá nhiều, vướng chân vướng tay, khó mà thi triển. Có thể đồng thời công kích đến Tần Mục chỉ có số ít mấy người. Mà Tần Mục ba đầu sáu tay, lại có thể đem chung quanh công kích toàn bộ ngăn lại. Mà lại U Đô thần tử này da dày thịt béo, cực kỳ kháng đánh, cho dù là bọn hắn cùng một chỗ công kích, cũng chỉ là có thể làm cho hắn thụ thương, không cách nào làm cho hắn mất mạng. Tần Mục bộ pháp như bay, các loại thần thông đạo pháp thi triển ra, gặp được nguy hiểm đưa tay vung lên, trực tiếp gần thân cường giả truyền tống ra trăm ngàn dặm. Pháp lực của hắn làm sao còn cường hoành như vậy? Đại Nhật Tinh Quân cũng chịu bị thương, tức hổn hển nói, Viêm Thiên Trọng tức giận gào thét. Ở trong U Đô, pháp lực của hắn chính là vô cùng vô tận. Đột nhiên, Tần Mục ba cái đầu con mắt thứ ba cùng một chỗ tỏa hào quang rực rỡ. Từng đạo quang trụ bốn phương tám hướng kích xả, cát chém, suy suy suy xoay tròn. Đám người vội vàng tránh né, nhưng vẫn là không ít người bị đánh trúng, trực tiếp bị chém thành hai đoạn. Nguyên thần bị chém, không giống với nhục thân, bị cắt mở đằng sau liền tương đương với hồn phách bị chém giết. Hồn phi phách tán, chỉ còn lại có linh thai. Tần Phượng Thanh trừng to mắt, thịt đau không thôi, vội vàng nhỏ giọng nói. Đệ đệ, tốt đệ đệ, ta thực sự không ăn được. Ngươi đánh chậm một chút, không nên đánh chết bọn hắn. Ca, ngươi là ca ca, đừng giết. Tần Mục mắt điếc tai ngơ, đột nhiên liều mạng thụ thương, một chiêu đề kiếp kiếm, liên chạm mấy người, đầu của mình cũng bị chém đứt hai cái, cánh tay cũng gãy mất bốn đầu. Hắn đầu vai huyết nhục phun trào, vừa dài ra hai cái đầu, hung thần ác sát. Tần Phượng Thanh hai tay run rẩy, đem từng tôn nguyên thần bị chém giết kia thu tới, muốn hướng trong miệng nhét, chỉ là thực sự nhét không xuống. Đột nhiên linh quang khẽ động, vui vẻ nói, có biện pháp, ta trước tiên có thể tồn một chút lương thực. Nói đi, đem những nguyên thần tàn phá không chịu nổi kia nhét vào trong mi tâm của mình. Thiên công phân thân cùng Xích Hoàng tư duy cũng đang khẩn trương không gì sánh được chú ý phía ngoài tình hình chiến đấu. Đột nhiên bầu trời vỡ ra, từng cái chân cụt tay đứt từ trên trời giáng xuống, rất nhanh chất thành một chỗ. Hai người hai mặt nhìn nhau, nhưng vào lúc này, Đại Nhật Tinh Quân bị ném vào, thua ở trên mặt đất. Vị này Tinh Quân cũng là nguyên thần, vậy mà không chết. Lập tức vỗ cánh mà lên hướng thiên ngoại bay đi, dự định thoát ly nơi đây. Thiên công hảo tâm nói, chú chim non, không được chạy, chúng ta đều không trốn thoát được. Huống chi ngươi, ngươi vào bằng cách nào? Đại Nhật Tinh Quân trong lòng giật mình, lúc này mới chú ý tới hai người. Cuống quýt dập đầu nói, bái kiến thiên công, thiên công. Lão nhân gia người cũng bị U Đô thần tử xem như lương thực rồi. Phi phi, đồng ngôn vô kỵ, đại cát đại lợi. Thiên công cười nói, ta sao lại bị xem như lương thực? Ta là vì độ hóa tên ma đầu này, chủ động tới ở đây, miễn cho hắn làm hại thương sinh. Ngươi chạy thế nào tiến đến rồi? Đại Nhật Tinh Quân hổ thẹn vạn phần, nói, ta mới vừa rồi bị U Đô thần tử đánh phủ, sau đó liền bị mặt em bé kia nắm hai cái cánh đem ta nhét vào tới. Thiên công miễn cho hắn làm hại thương sinh, hoàn toàn chính xác cao thượng. Bất quá vì sao hắn còn có thể đi ra ngoài ở bên ngoài đại khai sát giới? Lão đầu râu bạc dựng râu trừng mắt, cười lạnh nói, chú chim non, người chết như thế nào ngươi biết không? Đại Nhật Tinh Quân lúng ta lúng túng nói, miệng ta không ngăn cản, biết được bí ẩn lại nhiều, thế là liền không hiểu thấu chết mất. Thiên công hừ một tiếng, thản nhiên nói, ngươi sau khi chết tốt xấu cũng có nguyên thần, lại hồ ngôn loạn ngữ, liền muốn hồn phi phách tán. Đại Nhật Tinh Quân khúm núm, nói, U Đô thần tử kia còn không phải muốn ăn rơi ta. Thiên công phân thân cười ha ha nói, ta ở chỗ này thời gian đã rất lâu rồi. U Đô thần tử mặc dù có chút năng lực, nhưng chỉ cần ngươi đi theo ta, hắn cũng đừng mơ tưởng ăn ngươi. Đại Nhật Tinh Quân vui mừng quá đỗi, Xích Hoàng nhịn không được nói, đừng tin hắn, ta tin hắn, kết quả bị đánh không biết bao nhiêu lần. Đại Nhật Tinh Quân vội vàng nói, các hạ là Xích Minh Thiên Đình, Xích Hoàng. Đại Nhật Tinh Quân hãi nhiên, bên ngoài còn có chân cụt tay đứt không ngừng ném vào đến. Đột nhiên sắc trời bỗng nhiên tối sầm lại, thiên ngoại không có động tĩnh, Lục Ly bọn hắn xuất thủ. Đại Nhật Tinh Quân thất thanh nói, Sát Sinh Đỉnh cùng Hỗn Thiên La hợp thể vây khốn hắn, chúng ta được cứu rồi. Thiên công phân thân trên mặt thần sắc lo lắng, lắc đầu nói, ngươi suy nghĩ nhiều, lần này nguy rồi, Sát Sinh Đỉnh cùng Hỗn Thiên La chỉ sợ sẽ đem chúng ta cùng trong đỉnh người cùng một chỗ luyện chết. Lục Ly là muốn trở thành thổ bá thứ hai a? Viết nhiều 700 đến 800 chữ, đổi mới đã chậm mười mấy phút, thật có lỗi tương đương khoác lác, suy nghiêu, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.